Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1339, ai dám giữ ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thiên tinh thần vô cùng vô tận, Chu Văn có thể học được biến hóa nhiều thế nào, cũng chỉ là một bộ phận trong đó, cho nên chỉ có thể xưng là tiểu Chu Thiên, không có khả năng đi đến đại Chu Thiên như Tử Vi tinh quân. Đại Chu Thiên vốn không phải dựa vào học tập có thể làm được, đó là một loại cảnh giới. Dù sao Chu Văn chẳng qua là thần thoại cấp, mặc dù cảnh giới bản thân đã vượt đồng cấp nhưng cảnh giới đại Chu Thiên cũng không phải đơn giản có thể chạm đến. Chu Văn rất nhanh phát hiện được, mặc dù bản thân học được rất nhiều biến hóa, nhưng đây chỉ là tích lũy về lượng, vẫn chưa có biến hóa về chất. Tiểu Chu Thiên tinh thần trận này ta tự học coi như biến hóa nhiều thế nào, cũng không cách nào so sánh với Chu Thiên tinh thần đại trận của Tử Vi tinh quân, đây là khoảng cách trên cấp độ, mà không phải khoảng cách biến hóa. Trong lòng Chu Văn âm thầm suy tư, muốn làm thế nào đạt đến loại cấp độ kia của Tử Vi tinh quân. Chu Văn bên này đang không ngừng học tập suy tư, Linh Dương bên kia sắp không chống nổi, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, Linh Phù trên đỉnh đầu sắp không chịu được tinh quang kiếm công kích, mắt thấy sắp bị phá toái. Tử Vi, ngươi không nên ép ta liều mạng, đến lúc đó đối với người nào đều không có chỗ tốt. Linh Dương kêu to đối với Tử Vi tinh quân, ta hết sức muốn biết thương thể của ngươi rốt cuộc thế nào. Vẻ mặt Tử Vi bất động ung dung nói. Thấy không thuyết phục được Tử Vi tinh quân, Linh Phù trên đỉnh đầu đã phá vỡ, từng đạo tinh quang kiếm như mưa to hạ xuống, đỉnh đầu Linh Dương quang minh đại phóng, nguyên bản sừng Linh Dương màu đen xám, lại như đèn thủy tinh, không chỉ trong suốt bên trong còn có quang mang mãnh liệt băng xả. Đi con em ngươi, Linh Dương quát to một tiếng, trước khi tinh quang rơi xuống, hai sừng Linh Dương lóe sáng, băng xả ra điện quang đụng vào nhau tuôn ra tia lửa mãnh liệt bảo phủ thân thể của nó vào trong đó. Tinh quang kiếm kinh khủng lít nha lít nhít hạ xuống, quanh vị trí của Linh Dương thành một vùng phế tích, tinh quang kiếm cắm đầy trên mặt đất, tinh quang kiếm chồng lên nhau, giống như một tòa tinh quang kiếm sơn. Oanh, người bình thường khó tin được lực lượng bên trong tinh quang kiếm bạo ra, trong nháy mắt khiến toàn bộ tinh quang kiếm sơn phá toái. Một thân hình thon dài từ bên trong kiếm sơn phá toái đi ra, khí tức quang minh theo thân ảnh kia động, ngay cả Chu Thiên tinh thần đại trận kia cũng không cách nào áp chế được cỗ lực lượng tinh khiết kia. Mặc dù bên trong muôn vàn tinh quang, Chu Văn cũng bị quang minh tinh khiết kia chiếu sáng chói mắt, lúc ánh mắt nhìn về phía chỗ quang minh kia chỉ thấy một nam tử mặc áo lông tuyết trắng từ bên trong quang minh đi ra. Hắn một thân tuyết trắng, mặt như ngọc, một đôi mắt như ngọc thạch đen thâm thúy không đáy, mái tóc dài đen, rối tung phía trên áo lông tuyết trắng. Mạch thượng nhân như ngọc công tử thế vô song, Chu Văn cảm thấy câu nói này, hẳn nói đến loại người này. Nhưng nghĩ đến người này, khả năng do Linh Dương biến thành, ý nghĩ như vậy lập tức tan thành mây khói, bởi không cách nào đem hai hình ảnh kia liên hệ với nhau. Linh Dương lười biến kia, Linh Dương lưu manh vô lại kia, lại có thể biến thành bộ dáng này, khiến Chu Văn cảm giác chênh lệch rất lớn. Nam nhân kia đi bên trong quang minh, tất cả tinh quang kiếm đâm về phía hắn, đều bị quang minh tinh khiết kia hòa tan, phảng phất đây không phải tinh quang ngưng tụ thành kiếm, chẳng qua là bông tuyết mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân đi mỗi bước lực lượng quang minh trên người cường thịnh thêm mấy phần, cho dù tinh quang đầy trời tựa hồ cũng bị ảm đạm phai mờ. Tử Vi không còn nhẹ nhõm như trước, vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, nhìn chằm chằm nam nhân, tử khí trên người không ngừng tăng vọng điên cuồng, va chạm với lực lượng quanh minh của nam nhân kia trong lúc nhất thời bất phân. Xem ra ngươi khôi phục không ít, đã có thể khôi phục chân thân. Tử Vi tinh quân nhìn chăm chú nam nhân nói, không phải vừa rồi ngươi muốn giết ta sao? Vừa vặn để ta nhìn Tử Vi ngươi, rốt cuộc có thể giết ta không? Tầm mắt nam nhân kia nhìn thẳng Tử Vi tinh quân trên bầu trời, thoạt nhìn không hề bận tâm, tựa hồ có một loại lực lượng không cách nào hình dung đang ngưng tụ trên người hắn, như một thanh tuyệt thế hung đao vô hình, lúc nào cũng có thể rời khỏi phá hủy hết thảy. Tử Vi tinh quân nhìn chăm chú nam nhân kia, thấy khí thế trên người nam nhân kia dục dịch, thời điểm thân hình muốn bước ra, đột nhiên cười nói. Chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi không cho rằng ta làm thật, ngược lại tự làm thật. Tử Vi tinh quân thu áo choàng lại, tinh quang giữa đất trời thu liễm, từ cấm thành khôi phục như bình thường. Xem ra thương thế của ngươi đã tốt lắm rồi, chúc mừng. Tử Vi tinh quân nhìn nam nhân nói, còn kém nhiều, có điều vẫn đủ dùng liều mạng. Tầm mắt nam nhân kia nhìn chằm chằm Tử Vi tinh quân, lực lượng quang minh trên người không hề thu lại. Chu Thiên tinh thần đại trận tản ra, Chu Văn vội vàng lui về bên người nam nhân kia. Ngươi và ta không phải kẻ địch, không cần thiết phải liều mạng, biết ngươi đã có thể khôi phục chân thân, ta cũng yên lòng. Tử Vi tinh quân nói xong nhìn thoáng qua Chu Văn nói. Ngươi giúp ta trở lại từ cấm thành, lại trợ giúp ta tìm khế ước giả, phần nhân tình này, ta nhớ kỹ. Hiện tại thương thể của ngươi chưa lành, không nên tiêu hao vượt quá giới hạn, vẫn nên về sớm một chút tĩnh dưỡng đi, khế ước giả này, ta nhận, phần nhân tình này ta cũng nhớ kỹ. Chu Văn nghe xong, trong nội tâm lập tức mắng to. Tử vi tinh quân này thật linh cơ, thấy không làm gì được Linh Dương, lại muốn bắt ta chút giận. Trước kia cho ngươi ngươi không muốn, hiện tại ngươi muốn, lão tử không cho. Chu Văn, theo ta đi, xem ai dám giữ ngươi. Linh Dương hừ lạnh một tiếng, quay người đi về phía đại môn Tử Cấm Thành. Chu Văn mừng rỡ, vội vàng đi theo, còn tưởng con hàng Linh Dương này sẽ vứt bỏ hắn, không ngờ hắn biến thành bộ dáng con người, thậm chí tính tình đều trở nên thay đổi, không còn xúc sinh như trước. Tử vi tinh quân nhìn Chu Văn theo Linh Dương đi về phía đại môn, trong mắt có chút lo nghĩ, bờ môi giật giật tựa hồ muốn nói cái gì, có điều không nói cái gì, chăm chú nhìn hai người rời khỏi Tử Cấm Thành. Lão Dương, ngươi được lắm, không ngờ hôm nay ngươi lợi hại như vậy. Sau khi rời khỏi Tử Cấm Thành, Chu Văn thở dài một hơi, đưa tay đập trên bờ vai Linh Dương. Nhưng ai biết một chưởng này hắn vỗ xuống, Linh Dương như hồ lô lăn về phía trước, thân hình trong quá trình nhấp nhô, từ hình người biến thành Linh Dương, thân thể vẫn còn run rẩy, trong miệng càng không ngừng chảy máu. Chu Văn bị giật nảy mình, đưa tay muốn đi sờ Linh Dương, tay còn chưa đụng phải Linh Dương, cảm giác thấy một cỗ lực lượng nóng bỏng khiến tay hắn cơ hồ bỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thân Linh Dương không ngừng bốc lên hơi nóng, từ lỗ chân lông nó thoát ra, nhiệt độ cao hơn hơi nước nhiều, dùng thể phách của Chu Văn vẫn cảm giác phỏng tay, cho nên có thể biết nhiệt độ kia đáng sợ thế nào. Hai mắt Linh Dương trợn trắng, tứ chi run rẩy, thoạt nhìn đã không còn ý thức gì. Văn lập tức hiểu được Linh Dương cái tên này, vừa rồi bên trong Tử Cấm Thành đang giáng chống đỡ, nếu Tử Vi Tinh Quân ra tay thật chỉ sợ một người một Linh Dương đã lạnh thấu. Chu Văn vội vàng vận chuyển cổ hoàng kinh cùng nhân hoàng hợp thể, mang theo sinh khí mãnh liệt một quyền tiếp một quyền, đánh về phía Linh Dương, cách trương.